Đấu chiến cuồng chiều, chương 134, bị ép vào vách tường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Scarlett vừa định mở miệng, dù sao nói từ trên thân phận cô đi theo sẽ tương đối tốt hơn, lúc này Sherry đã chỉ Vương Trọng, vị bạn học này, người có thời gian không? Vương Trọng ngẩn ngơ, lát nữa, còn có tiết, ai ra, Mã Đông ở bên dẫm vào chân một phát, gã này quả thực là như con lợn khoác vai Vương Trọng. Đương nhiên không có vấn đề, Vương Trọng là phó xã trưởng kỳ ba xã chúng ta, người sinh trưởng ở địa phương Thiên Kinh, không có ai quen thuộc hơn hắn nữa. Vương Trọng không còn gì để nói, hắn muốn đi học, Sherry cười cười. Vậy phiền bạn học Vương Trọng rồi. Mario, mấy người các ngươi tùy ý hoạt động đi, không cần đi theo ta. Đám người Mario ngẩn ngơ, xã trưởng, như vậy không ổn lắm đâu, chúng ta có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Nụ cười Sherry chợt tắt, phong cách lập tức biến hóa. Ngươi là nói ta còn không bằng các ngươi. Đám người Mario đương nhiên không phải ý tứ này, đội trưởng tâm tình biến hóa như vậy thật sự là biến ảo khó dò. Ha ha, Sherry đội trưởng, ta và Vương Trọng là mặc chung một cái quần lớn lên, ai cũng có sở trường riêng, nếu không cùng nhau dẫn ngươi du lãm một lần. Mã Đông là ý không ở trong lời, gã này vừa thấy mỹ nữ đã có chút quên hết tất cả, dáng người có lẽ không sai biệt lắm, nhưng trên giá trị nhan sắc Mirami quả thật so với Sherry kém hơn không ít. Ngươi thì không cần, ở bên Mirami cho tốt là được. Bạn học Vương Trọng, vất vả ngươi rồi. Sherry thật đúng là tính nóng như lửa, nói đi là đi, điều này làm người cả phòng đều trợn mắt há hốc mồm, vì sao? Nhiều người như vậy, lại tìm Vương Trọng, hình như ngay từ đầu Sherry đối với du lãm Thiên Kinh cũng không có hứng thú gì. Mã Đông kéo Baron đi tới một bên, ngươi cảm thấy ta đẹp trai không? Đẹp, xã trưởng đẹp trai nhất, Baron phi thường thành thực nói. Ta cũng cảm thấy như vậy, hôm nay dậy sớm soi gương, ta cảm thấy lại đẹp trai thêm mấy phần, nhưng vì sao không chọn ta? Chấm, Mã Đông không thể tiếp nhận một điểm này. Emily cũng có chút không thoải mái. Hừ, ta trở về tập luyện. Tiểu nha đầu không thích nhất là vị trí nào đó to hơn cô, giống như Sherry loại ý cảnh muốn nghịch thiên này, quả thực chính là khắc tinh, khiến Emily ngay cả hứng thú nói chuyện cũng không có, nhìn nụ hoa nhỏ của mình, cô quyết định hôm nay tập luyện tăng gấp bội, nghe nói tập luyện thể năng thật tốt trợ giúp phát dục. Bạn học Vương Trọng, chậm trễ thời gian đi học của ngươi rồi, ta biết có chút miễn cưỡng, nhưng ta là cố ý, sau khi rời khỏi hoa hồng đen, Sherry bỗng nhiên nói. Vương Trọng cười cười, Sherry đội trưởng bình thường nói chuyện đều là trực tiếp như vậy sao? Đúng vậy, cuộc sống của ta luôn luôn đơn giản trực tiếp, ngươi không hỏi ta vì cái gì sao? Sherry đánh giá Vương Trọng, người hỏa diễm thành tính cách rất nhiệt tình, cũng không có gì phải sợ hãi rụt rè. Vương Trọng cười nhún nhún vai. Không phải đang chờ ngươi nói cho ta biết sao? Nói thật Vương Trọng cũng không quá mức chú ý Sherry, dáng người này có chút khoa trương, hoàn hảo trong OP, trong hiện thực nhìn có chút kinh ngạc. Vương Trọng dù sao cũng là người trẻ tuổi thanh xuân, nếu nói không có xúc động vậy không phải nam nhân, tuy nói loại lý tưởng của hắn là Caroline loại đó, nhưng không ngại thưởng thức vẻ đẹp của Sherry một chút. Ngươi rất giống với người ta thích, Sherry nói, vừa quan sát Vương Trọng. Vương Trọng mặt không đổi sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, vậy thật vinh hạnh quá, Sherry đội trưởng muốn tìm hiểu phương diện nào của Học viện Thiên Kinh, ta có thể mang ngươi đi. Bỗng nhiên, Sherry nghiêng người một cái, trực tiếp mặt đối mặt Vương Trọng, đột nhiên di động, Vương Trọng theo bản năng lui về phía sau, sau đó. Vương Trọng bị ép vào tường, bộ ngực Sherry chỉ thiếu một phân nữa đã chạm đến ngực Vương Trọng, dáng người nóng bỏng, dung mạo mê người cộng thêm hương thơm thoang thoảng chỉ nữ hài tử có, đổi là Mã Đông. Chỉ sợ đã thú tính đại phát. Nhưng Vương Trọng lại duỗi tay ra chặn một đòn lên gối của Sherry, trực tiếp đem Sherry đẩy ra. Sherry xoay người một cái tránh ra cười vui sướng. Hảo thân thủ, bạn học Vương Trọng, ta thấy được các ngươi càng ngày càng giống. Vương Trọng sờ sờ mũi. Sherry đội trưởng, đùa vậy không buồn cười đâu. Ngươi không thừa nhận, ngươi bảo ta thừa nhận cái gì? Vương Trọng bất đắc dĩ khoát tay. Ngươi không phải Vương giả mạnh mồm. Sherry cảm giác Vương Trọng các phương diện đều có chút khả năng, quan trọng nhất là trực giác của cô. Ngươi cảm thấy thế nào? Vương Trọng hỏi ngược lại. Ta nghĩ ngươi tốt nhất tìm hiểu ta trước một chút, đừng sinh ra hiểu lầm gì. Sherry ngơ ngác nhìn Vương Trọng, gọi điện thoại Mirami. Biểu tỷ, cho ta một phần tư liệu của Vương Trọng. Cái gì? Ồ, không có ý tứ khác, ta chỉ là tìm hiểu hắn một phen. Mirami cũng không nghĩ nhiều, tính cách biểu muội này của mình vốn là một trận gió, trong chốc lát một phần tin tức đã gửi qua. Sherry nhìn giới thiệu thành tích của Vương Trọng, trên mặt lộ ra sự thất vọng không thể che giấu, trong khoảng thời gian này cô luôn muốn liên hệ được Vương giả mạnh mồm, mỗi người đều từng trẻ tuổi, khi ngươi phát hiện thích một người, là khát vọng hiểu biết hắn, tới gần hắn cỡ nào, nhất là nữ hài từ thời kỳ trưởng thành. người trước mắt này, quá yếu, cẩn thận ngẫm lại, lấy thực lực vương giả mạnh mồm sao có thể xuất hiện ở thiên kinh tiểu địa phương như vậy, bản thân cô quá nhập thần rồi, bắt được một cọng cỏ cũng cho là thuốc hay cứu mạng. Vương Trọng bất đắc dĩ lắc đầu, ta lý giải Seri đội trưởng thưởng thức đối với vương giả mạnh mồm, thật ra ta cảm thấy có một số cảm giác không nhất định phải thực hiện, giữ lại trong trí nhớ cũng rất tốt đẹp. Seri lắc đầu, cái gì cũng không nghe vào được. Vương Trọng, ta bỗng nhiên không có tâm tình gì nữa, cảm ơn ngươi, ngươi có thể đi học đi. Nhìn bóng lưng mất mát của Seri, Vương Trọng thật sự không có quá nhiều cảm giác, trước mắt hắn còn chưa thể thừa nhận rất nhiều di chứng vương giả mạnh mồm mang đến. Ở trong OP hắn có thể không kiêng nể gì phóng thích bản thân, hấp thu năng lượng chiến đấu, nghiệm chứng chiến kỹ, hắn thích loại cảm giác này, hiện tại bởi vì cảm giác thần bí vương giả mạnh mồm mang đến tăng thêm tiếng tăm, đều gia tăng rất nhiều phiền toái không cần thiết cho Vương Trọng trong hiện thực, mà đây không phải điều hắn muốn, có lẽ có một ngày, hắn sẽ nhận thân phận này, có lẽ vĩnh viễn sẽ không, nhưng tuyệt đối không phải hiện tại. Bạn học Mã Đông còn đang kỳ ba xã hối hận bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy tiếp xúc khoảng cách gần với cầu vương, Vương Trọng đã trở lại phòng học. Tính ra, hắn tuyệt đối là loại hình hiếu học thường xuyên ngâm mình trong thư viện, đi học cũng rất dụng tâm, nhưng học càng nhiều thì cảm thấy mình biết càng ít. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong chương trình học, ba đại bộ phận là Vương Trọng coi trọng nhất, một mặt là các loại hình kỹ thuật chiến đấu, đây là cơ bản của anh hồn học viện, hai là lịch sử cùng nội dung kỹ thuật thời đại trước và thời đại mới dung hợp, hắn rất hướng tới đối với thế giới trước đây, so sánh với hiện tại tựa như lúc đó chính là thiên đường. Cách chương.